Chương 1534, Đồ Cổ Hữu Linh 14. Cảm ơn bạn Ed Tín Nghỉ Vô Tà để cử một nguyện phiếu cổ cận minh từ nhỏ liền thích tử sa hồ, lớn lên về sau đã bái lao sư, chuyên môn cùng người học tập chế tác tử sa hồ tài nghệ, cái này một học chính là 10 năm. Cổ cận minh sư phụ là tư tưởng cũ tử sa hồ chế tác đại sư, chú ý nghệ không nhẹ truyền, trước 3 năm cổ cận minh cơ hồ là ở làm sư phụ trong nhà người hầu. Bưng trà rót thủy vẩy nước quét nhà gia vụ tất cả đều bọc, như thế qua 3 năm, sư phụ của hắn mới bắt đầu dạy hắn nhập môn tri thức, đến năm thứ 5 thượng, cổ cận minh mới bị cho phép mình mở lò đốt hồ. Nay cổ cận minh đến 40 tuổi, đã là một cái viễn siêu sư phụ tử sa hồ đại sư, nghiệp giới đối cổ cận minh thừa nhận có thêm, được cổ cận minh lại có một cái sâu nhất tiếng đối. Hắn từng nghe sư phụ của mình nói tố qua Phượng Minh Hồ, lúc ấy hắn liền trở nên thật sâu mê muội. Một lòng muốn đốt ra một cái Phượng Minh Hồ đến, đáng tiếc Phượng Minh Hồ lại không phải dựa vào kỹ thuật liền có thể chế ra. Cổ cận minh cũng từng điên cuồng thí nghiệm qua, không phải đốt ngàn lò mà khó được một lần sao, vậy hắn liền đốt so ngàn lò còn nhiều hơn, tổng có thể gặp được một lần làm ra Phượng Minh Hồ đi. Đáng tiếc cổ cận minh cái này thí nghiệm cũng không có dùng, hắn vô luận chế tác bao nhiêu tử sa hồ, xuất hiện bao nhiêu kinh diễm tác phẩm, nhưng không có một chút là Phượng Minh Hồ. Như thế cái này chấp niệm vẫn chỉ là cái chấp niệm, chế tác không ra Phượng Minh Hồ, cổ cận minh liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm Phượng Minh Hồ, có thể mua liền mua xuống, mua không xuống dưới liền nhất định phải chính mắt đi nhìn một chút. Mà đến có tại tiệm đồ cổ thì là một cái ngoài ý muốn, lúc ấy cổ cận minh đang tại một chỗ trong rừng trúc ngắm cảnh, kết quả là thấy được nhà này tiệm đồ cổ. Là một cái tử sa hồ đại sư, cổ cận minh đối với đồ cổ cũng 10 phần thích. Đương nhiên chủ yếu là đối với các loại đồ cổ tử sa hồ thích, bởi vì có thể nhìn ra cổ nhân đốt lò dùng các loại tài nghệ. Nhìn đến nhà này tiệm đồ cổ, cổ cận minh cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp liền vào tới, sau đó liền thấy được đang tại châm trà Phượng Song Song, cùng với Phượng Song Song trong tay kia đem đang tại phát ra Phượng Minh tiếng tử sa hồ. Cổ cận minh lúc ấy liền bị này đem Phượng Minh hồ cho hấp dẫn, hắn chỉ có một ý tưởng, nhất định phải đem này đem Phượng Minh hồ mua xuống. Bất quá đáng tiếc là cổ cận minh đã ở Phượng Song Song nơi này cọ sát non nửa ngày, đáng tiếc đều không thể bắt lấy này đem Phượng Minh Hồ, duy nhất thu hoạch đại khái chính là Phượng Song Song tự tay phanh cái này ấm trà. Cổ cận minh có chút hề hoài, hắn là thật sự rất thích này đem Phượng Minh Hồ, bởi vì Phượng Minh Hồ không lường được tính, không phải tất cả Phượng Minh Hồ bề ngoài đều đủ đủ tốt. Mà Phượng Song Song cái này một coi Phượng Minh Hồ là thật là cực phẩm, bề ngoài tinh mỹ. Vừa nhìn chính là đại sư chế tác, nếu như có thể đem nó bỏ vào trong túi, hắn nhất định phải hảo hảo chân quý đứng lên. Lão bản, ngươi thật sự không thể bỏ thứ yêu thích sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý đem này đem Phượng Minh Hồ bán cho ta, giá hảo thuyết, ngài ra cái giá, ta tuyệt không hướng còn một phân tiền. Nhìn trái nhìn phải, cổ cận minh vẫn là không cam lòng nói. Phượng Song Song để chén trà trong tay xuống, hoàn toàn bất vi sở động nói, này đem ấm trà tự có kỳ chủ người. Chỉ là tạm thời sống nhờ ở chỗ này của ta, ngày sau nó chung quy là muốn trở lại chủ nhân của nó bên cạnh. Không phải của ta không làm chủ được, quả thật không thể bán cho ngươi, bất quá nếu ngươi thật sự thích, có thể tại ta cái này tiệm đồ cổ ở đây thượng 2 ngày, 2 ngày này ngươi có thể tận tình thưởng thức này đem Phượng Minh Hồ. Cổ cận minh nghe Phượng Song Song nói như thế nhịn không được bi thương một tiếng, bởi vì quá mức vẻ vải. Đều không có chú ý tới Phượng Song Song thế nhưng đối với này Phượng Minh Hồ dùng sống nhờ 2 chữ, chỉ là lưu luyến không rời cầm kia đem Phượng Minh Hồ thưởng thức. Uống qua 2 chén trà, Phượng Song Song mang theo cổ cận minh đi đến tiệm đồ cổ phía bên phải trong phòng. Cái này trong phòng có 2 cái đặt đầy tử sa hồ hơn bảo cách, tại phòng ở một bên, thì là một cái cổ kính, cái giá giường. Trong điếm đơn sơ, liền thỉnh khách nhân ở nơi này ở lại đi, nếu ngài có việc muốn tìm ta. Chỉ cần đong đưa vang bên giường rung chuông có thể. Cổ cận minh nhìn trong phòng này tràn đầy tinh phẩm tử sa hồ, ánh mắt tỏa ánh sáng, kích động nói, không đơn sơ, nơi này nhưng một điểm đều không đơn sơ, ta rất hài lòng, cảm ơn lão bản. Theo lý thuyết lần đầu gặp mặt liền tại một cái chỉ có độc thân nữ tính địa phương ngủ lại là rất thất lễ, thậm chí Phượng Song Song thình lình xảy ra mời một nam nhân ở tại trừ mình ra không có người khác tiệm trong cũng rất kỳ quái. Nhưng mà cổ cận minh lại cái gì đều không cảm giác được đáp ứng dừng chân, hơn nữa hết sức là chuyện phải làm, không chút nào có nghĩ nhiều. Phượng Song Song nhìn cổ cận minh đối với nơi này vừa lòng, liền đi đến bàn bên cạnh, đem trên bàn đặt phượng đầu lư hương trung hương điểm lên. Theo hương đốt, một cổ thanh lưu hương khí nháy mắt tại trong phòng khuyết tán ra, cổ Cận Minh là chơi nghệ thuật, đối với trà đạo hương nói này đó đều có chỗ đọc lướt qua. Hắn vừa nghe liền biết cái này hương là rất tốt hương, chỉ là mùi thơm này lại là hắn chưa từng có ngửi được qua, cổ Cận Minh nhịn không được có điểm tò mò hỏi phượng song song, mùi thơm này thanh lưu độc đáo. Không biết là cái gì hương phượng song song che lên lư hương nắp đậy, lư hương trung thanh yên không ngừng dâng lên, lại ngưng mà không tán hóa làm từng luồng mảnh dài khói tuyến hướng tới cổ Cận Minh quấn quanh qua, vây quanh ở thân thể hắn trung quanh xoay tròn không ngừng. Phượng song song nhìn về phía không phát giác cổ Cận Minh, thản nhiên nói, này hương tên là hồi thế hương, được đưa rời khỏi mở thân thể lạc đường sinh hồn tìm đến trở về đường về. Cổ Cận Minh khó hiểu cho nên ồ một tiếng, không nói gì thêm. Trong lòng lại cảm thấy lao bản này còn tuổi nhỏ, như thế nào còn thần thần thao thao, trên đời này nơi nào đến quỷ thần. Phượng song song cũng không nói tiếp cái gì, quay người rời đi phòng, mà Phượng song song rời đi đồng thời, bộ kia Phượng Minh Hồ Thượng xuất hiện một cái lớn cỡ bàn tay tiểu mặc màu xanh bố y y nữ hài. Nữ hài đi theo Phượng song song cùng nhau rời khỏi phòng, đến bên ngoài, cái kia màu xanh bố y y nữ hài đối với Phượng song song thật sâu hành một lễ. Cảm ơn lão bản nguyện ý giúp ta đem cái này sinh hồn đưa về thân thể của hắn. Phượng song song nhìn trước mặt nữ hải, thản nhiên nói, không có gì, ta cái này tiệm đồ cổ trong tuy rằng chỉ chiêu đãi bị trong tiệm đồ cổ hấp dẫn mà đến mệnh định người, nhưng cũng không phải là chỉ có những người này có thể tới. Ta giúp hắn cũng chỉ là tiện tay sự tình, cũng không phí cái gì kình, chỉ là không nghĩ tới ngươi luôn không nhiều xen vào chuyện của người khác. Ngược lại là để ta ngoài ý muốn ngươi biết chủ động mở miệng thỉnh cầu ta giúp một cái người xa lạ. Thanh y gì trên mặt của cô bé cũng lộ ra một cái mang theo chút hoài niệm nụ cười. Hắn cùng ta chủ nhân rất giống, chủ nhân của ta, cũng là một cái si mê với chế tác tử sa hồ đại sư. Phượng song song nhìn thanh y gì nữ hải, đột nhiên có điểm nghi ngờ nói, ta vẫn rất kỳ quái, ngươi tính tình bình thản, chưa hề tác loạn, cũng không phải cái này lao tù trung tù đồ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi tùy thời đều có thể rời đi nơi này, cho nên ta không rõ, này tòa lao tù trong tất cả yêu quái đều muốn đi, vì cái gì ngươi không nguyện ý rời đi. Nữ hải có chút thương cảm cười cười, ánh mắt nhìn về phía cửa vị trí, trong ánh mắt phức tạp làm cho người ta thấy không rõ, nàng canh giữ ở cái này trong tiệm đồ cổ tự nhiên là có nàng tất yếu phải ở lại chỗ này lý do.